Minh Nhật khẽ cười một tiếng ngay trên đỉnh đầu cô, trái tim An Thi lại run rẩy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net